Trọng sinh tiêu dao đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, thích ăn bánh bao, quyền sử dụng linh mạch cao cấp trong 10 năm có thể đảm bảo một phần tài nguyên cho bạch dịch tiến giai lên kim đan đại thành. Vì vậy một tháng sau mở ra cuộc chiến giành linh mạch. Thương Vân Tông nhất định phải chiến thắng, dựa vào tình hình lúc này tại Thanh Châu, Thương Vân Tông nguyên khí đại thương căn bản không thể thắng được. Thương Vân gặp phải đại nạn khiến gần 3.000 đệ tử Thương Vân Tông bị chôn vùi dưới lòng đất. Con số thương vong vô cùng lớn. Đối với việc chỉ tu sĩ trúc cơ có năng lực mới được tham dự cuộc chiến giành linh mạch mà nói tuyệt đối tổn thất rất nặng nề. Thực lực của Thương Vân Tông ở Đại Phổ vốn chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Lại gặp phải đại nạn tổn thất rất nhiều đệ tử trúc cơ. Đừng nói đến Lôi Gia và Mục Gia hai đại tu chân thế gia tại Ngũ Nhạc. Còn có nước Nam Chiếu như một tòa quái vật khổng lồ. Cuộc chiến giành linh mạch Thanh Châu lần này, Nam Chiếu vẫn có cơ hội chiến thắng lớn nhất. Cho dù Thương Vân Tông không gặp phải đại nạn thì cũng khó mà giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Kết cục gần như đã được định sẵn, Bạch Dịch lại tính toán thay đổi nó. Nếu thay Thương Vân Tông đoạt được linh mạch cao cấp, hắn mới có cơ hội trong vòng 10 năm đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. May mà cuộc chiến lần này chỉ tu sĩ trúc cơ có năng lực tham dự. Lấy kinh nghiệm của Bạch Dịch hiện tại mà nói gần như không có tu sĩ trúc cơ nào so được với hắn. Nhưng trong quá trình tranh đấu chắc chắn sẽ có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột phá kim đan. Điểm này mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Lôi Gia và Mục Gia hẳn là sẽ có vô số đệ tử áp chế cảnh giới tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần chờ cuộc tranh đấu mở ra trong quá trình tham gia sẽ đột phá kim đan. Mục Linh chính là kẻ đầu tiên. Chắc chắn nước Nam Chiếu mang theo rất nhiều tu sĩ áp chế cảnh giới. Một khi giữa đám tu sĩ trúc cơ xuất hiện nhiều cường giả kim đan, kết quả sẽ nghiêng về phía có nhiều kim đan nhất và chắc chắn bên đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Bạch Dịch chắc chắn sẽ tham dự cuộc chiến này, nhưng tu vi trúc cơ hậu kỳ vẫn chưa đủ mạnh, hắn cần phải đạt được đến cảnh giới tiến giai như đám tu sĩ kia. Trong quá trình tham gia tranh đấu đột phá đến kim đan, đến lúc đó sẽ có không ít người đột phá đến kim đan. Bạch Dịch không nghĩ dựa vào tu vi trúc cơ hiện tại có thể chiếm được lợi ích gì. Hơn nữa, mục đích của hắn là trợ giúp Thương Vân Tông đoạt được quyền sử dụng linh mạch cao cấp. Trong thời gian tranh đấu nhất định phải đột phá kim đan. Đây là ý nghĩ hiện tại của Bạch Dịch, mới vừa tiến giai lên trúc cơ hậu kỳ được vài tháng. Dư lại một tháng nữa là cuộc chiến giành linh mạch sẽ mở ra. Trong thời gian ngắn như thế, không có bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào có thể đột phá đến kim đan. Dĩ nhiên ngoại trừ kẻ khác người là Bạch Dịch, Tử Đằng kiếm bị vỡ vụn thành 35 mảnh đã được khôi phục. Sau khi Bạch Dịch quyết định phải trợ giúp Thương Vân Tông tranh đoạt linh mạch liền bắt tay vào chuẩn bị. Hắn không chuẩn bị dị bảo gì đó, cũng không có tu luyện bí thuật gì cả, mà là đang tế luyện cơ chiến hồn thành pháp khí cao cấp. Chọn ra 5 chiến hồn cường đại, luyện hồn, trong 3 ngày kế tiếp Bạch Dịch chuyên tâm tế luyện 5 chiếc chiến hồn này thành một loại âm khí cực nặng và có hình dáng kỳ dị đen kịt. 5 chiếc chiến hồn bị tế luyện là yếu tố quan trọng quyết định Bạch Dịch có thể đột phá kim đan trong cuộc chiến này hay không. Kết đan phải lấy toàn bộ linh lực trong cơ thể ngưng tụ thành bản chất đan thể. Quá trình kết đan cần phải có một lượng linh khí tinh thuần khổng lồ phụ trợ. Muốn trong vài tháng trước vừa mới tiến giai lên trúc cơ hậu kỳ lại tiến lên kim đan sơ kỳ cần có một lượng linh khí cực nhiều. Kết đan thì cần linh khí, có nhiều linh thạch chưa hẳn dùng được. Nếu như Bạch Dịch muốn đột phá kim đan trong vòng một tháng sau khi khai chiến, ít nhất hắn cần một tinh túy linh mạch trung cấp, mà tác dụng của 5 chiếc chiến hồn kỳ dị kia chính là dùng để vận chuyển tinh túy linh mạch. Vận chuyển ngũ quỷ, mật pháp quỷ đạo, loại thuật quỷ đạo này kỳ dị ở chỗ, chỉ cần lực lượng 5 chiếc quỷ vật đủ mạnh sẽ có thể bỗng dưng chuyển rời một khối đá to, một tòa nhà hoặc thậm chí là tinh túy linh mạch trung cấp có thể nặng tới mấy trăm cân. Nó được chôn vùi sâu trong linh mạch, Bởi vì có tinh túy linh mạch cho nên linh mạch mới bị tu chân giả liên tục khai thác. Một khi tinh túy linh mạch bị kiệt quệ, toàn bộ vùng linh mạch này sẽ dần trở thành tử mạch. Tác dụng của tinh túy linh mạch là liên lục uẩn hóa để có thể tinh luyện linh khoáng linh thạch. Có thể nói các đại tông môn vốn là dựa vào tinh túy linh mạch mà sống. Bạch Dịch tế luyện ra 5 chiếc chiến hồn. Đầu tiên là chạy xung quanh luyện khí điện để cảm nhận linh khí mạnh hay yếu. Sau đó là phân tích phương hướng có linh mạch nằm ngầm trong Thương Vân Tông. Hẳn là hắn muốn rời đi tinh túy linh mạch của tông môn. Cuộc chiến giành linh mạch tới gần trước mắt, Bạch Dịch cũng không tìm được linh mạch trung cấp ở những nơi khác. Hắn không thể đến Hàn Ngọc Tông hay là Thất Sát Môn được nên đành phải đánh chủ ý lên Thương Vân Tông. Chỉ cần giành được quyền sử dụng linh mạch cao cấp 10 năm. Đối với Thương Vân Tông mà nói so với tổn thất một cái linh mạch trung cấp cũng không ảnh hưởng lắm. Phía sau thiên điện của luyện khí điện, Bạch Dịch trầm ngâm một lúc. Trong khi lật tay, một chiếc chiến hồn đen kịt lặng lẽ mà chui xuống dưới nền đất. Bạch Dịch ra khỏi luyện khí điện, lần lượt đi xung quanh thả chiến hồn xuống. Chỉ cần chiến hồn chìm vào sâu bên trong lòng đất, lặng lẽ ẩn giấu, trừ khi cường giả Nguyên Anh dùng linh thức để cảm nhận. Nếu không sẽ không ai có thể phát hiện được, thời điểm dùng vận chuyển ngũ quỷ là sau khi cuộc chiến giành linh mạch mở ra. Đến lúc đó tất cả tầm mắt của cường giả Thương Vân sẽ tập trung trong cuộc tranh đấu. Một chút khác lạ xảy ra ở tông môn có lẽ sẽ không bị phát hiện. Nhất là khi âm thầm vận chuyển ngũ quỷ, chỉ cần không có cường giả thường xuyên chú ý tới tinh túy linh mạch thì hắn có thể chuyển dịch cờ đi chỗ khác mà người không biết quỷ không hay. Không thể dịch chuyển tinh túy linh mạch được lâu dài, mà là có giới hạn, theo Bạch Dịch tính toán. 5 chiếc chiến hồn có thể rời tinh túy linh mạch đi tối đa là 1 canh giờ. Gần đến thời gian, tinh túy linh mạch sẽ tự động biến mất và trở lại Thương Vân Tông. Trong 1 canh giờ, đối với tu sĩ trúc cơ bình thường mà nói dù có tinh túy linh mạch cũng không thể đột phá kim đan. Bởi vì tốc độ tu chân giả thu nạp linh khí là có hạn. Nhưng đối với người có khả năng bố trí bí pháp thượng cổ câu linh trận như Bạch Dịch mà nói thì 1 canh giờ đã đủ rồi. Bố trí xong 5 chiếc chiến hồn, bóng dáng của Bạch Dịch xuất hiện ở bên ngoài chính điện của luyện khí điện. Cửa đại điện đã đóng kín nhiều ngày, trưởng lão luyện khí đang ở trong đại điện bế quan cảm ngộ. Bành, bành, bành, tiếng đập cửa vang dội phá vỡ sự an tĩnh trong luyện khí điện. Bạch Dịch cũng mặc kệ Chu Thừa đang bế quan cảm ngộ. Hắn cần một ít tài liệu luyện khí quan trọng, cũng may trước khi cuộc chiến mở ra hắn đã tế luyện Tử Đằng kiếm thành chân chính pháp bảo. Những tông môn khác hay tu chân thế gia ở Thanh Châu đều là hạng người tài đại khí thô. Phái ra đệ tử áp chế tu vi tham dự tranh đấu. Đương nhiên sẽ ban thưởng pháp bảo để bọn họ có vũ khí sử dụng sau khi đột phá kim đan. Nếu đột phá kim đan không thể không có pháp bảo tương ứng sử dụng. Vì vậy Bạch Dịch đành phải tìm đến luyện khí điện, tiếng đập cửa vang dội luyện khí điện, sắc mặt Trương Lương trắng bệch lập tức chạy tới. Bình thường khi sư tôn của y luyện khí, kiêng kỵ nhất là có người làm phiền, loại bế quan cảm ngộ quan trọng thế này lại bị người khác quấy rầy. Chắc chắn trưởng lão luyện khí sẽ rất tức giận. Trương Lương đã nghĩ đến thảm cảnh một đám đệ tử luyện khí điện bị bắt đứng xếp hàng nghe chửi sức đầu mẻ chán. Khi hắn thấy Bạch Dịch thì sắc mặt càng trở nên đau khổ hơn. Bạch Dịch là người được trưởng lão luyện khí coi trọng, có lẽ sẽ không bị mắng chửi nhưng những người khác thì lại chạy không thoát. Bạch sư đệ, Trương Lương khẽ kêu, sư tôn đang bế quan, đừng quấy rầy. Bằng không chúng ta sẽ gặp xui xẻo to đó. Cách Trương,